Mẹ ơi, dâng lên mẹ 12 trầm khúc hoa kinh, dâng mẹ La Vang, gói ghém cả đời người Việt Nam tha hương nơi biến xứ, nhớ về đất mẹ. Lời hoa kinh góp nhặt từ muôn phương, dệt thành giai điệu tri ân cảm mến, như 12 kinh mân côi dâng về mẹ từ trái tim những người con yêu dấu. Linh mục nhạc sĩ Văn Chi, California, tháng Mân Côi 1998.